truyền nhân của thần y tái thế. Chương 456, con hổ biết cười. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88.net. Ngô Phi Điệp cũng muốn sử dụng cái tên Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây để lừa dối mọi người. Kết quả là, một lời nói từ gia tộc nhà họ Phương đã khiến cô ta cắt đứt mọi suy tính của mình. Cuối cùng, tất cả những người này đều được đưa lên xe và đưa đến nhà họ Phương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, khu nhà họ Phương, Phương Dung và một số ít cậu chủ nhà giàu khác, tất cả đều đang quỳ trên mặt đất. Có một vài người trung niên đứng bên cạnh họ, cha mẹ của mấy tên giàu có đó. Trên chiếc ghế chính ở giữa là một người đàn ông béo. Là người đứng đầu gia tộc nhà họ Phương hiện tại, nhà họ Phương Ngọc Đức. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Sau khi một chuyện lớn như vậy xảy ra, Phương Ngọc Đức thậm chí còn mỉm cười giống như một vị Phật Di Lặc. Ông ba nhà họ Phương đứng bên cạnh. Nhìn thấy Ngô Phi, Điệp và ngay lập tức nói, chấm, anh, chính là bọn chúng, em đã kiểm tra camera giám sát và hỏi người quản lý ở đó. Người phụ nữ này đã nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh Máy và những người khác. Sau khi Phương Dung và những người khác đến, cô ta cố tình đưa Phương Dung và họ đến phòng riêng của Hứa Thanh Mây. Sắc mặt của Ngô Phi Điệp đột ngột thay đổi. Cô ta biết rất cuộc những chuyện mình đã làm không thể che giấu những người này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Phương Ngọc Đức bật cười. Cô gái, cô rất tháo vát, muốn mượn tay nhà họ Phương của tôi đối phó Lâm Mạc Huy sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Ngô Phi Điệp nhanh chóng nói. Tôi không có, tôi chỉ muốn gặp một vài người bạn và vô tình đi nhầm phòng. Các người đừng đổ lỗi cho tôi. Hứa Thanh Máy là chị họ của tôi. Lâm Mạc Huy là anh rể họ của tôi. Sao tôi có thể đối xử với họ như thế chứ? Nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Phương Ngọc Đức quay đầu lại nhìn ông ba nhà họ Phương. Ồ, ông ba. Chắc không bắt sai người tốt chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ông ba nhà họ Phương lo lắng. Anh, em không sai, chính là do cô ta. Đây là sự thật, em đã kiểm tra, người phụ nữ này đúng là em họ của Hứa Thanh Mây. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô ta với Hứa Thanh Mây không tốt. Cô ta đã cãi nhau nhiều lần với Hứa Thanh Mây về một số chuyện. Hơn nữa, em trai của cô ta, lần trước đã suýt khiến nhà họ Hứa gây sự với họ Từ. Vì vậy, tôi có đủ lý do để nghi ngờ rằng cô ta đang báo thù cho em trai mình nên cố tình làm vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Phương Ngọc Đức mỉm cười. Thật sao, ô cô gái nhỏ, đó là chị họ của cô. Sao cô có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Điều này quá tàn nhẫn. Ngô Phi Điệp tựa hồ như bị oan khuất. Tôi thật không có làm chuyện này. Ông xem, tôi chỉ là một cô gái. Sao tôi có thể làm chuyện như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ông ba nhà họ Phương tức giận nói. Vậy tại sao đêm nay đột nhiên gọi cho đám người Phương Dung? Cô về lâu như vậy, sớm không gọi chúng, muộn không gọi chúng, lại nhất quyết gọi đúng tối nay. Khiến đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô cho tôi một lời giải thích, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.net. Nét, Ngô Phi Điệp, tôi, làm sao tôi biết chuyện này sẽ xảy ra? Tôi không cố ý, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ông ba nhà họ Phương còn muốn nói. Nhưng Phương Ngọc Đức đột nhiên xua tay. Ông ba, ông đừng có tức giận thế này. Khiến cô bé kia sợ hãi thì phải làm sao bây giờ? Như này đi, Phương Dung và những người khác được Hoàng Vũ cùng mấy người khác gọi đến. Ông có thể đi hỏi đám người Hoàng Vũ, như vậy không phải là được rồi sao? Hoàng Vũ lập tức nói, ông Phương, chúng tôi là bị oan, chúng tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Ngọc Đức, ai da, mấy người cũng là bị bắt oan sao? Theo mấy người, con trai của tôi, đêm nay xứng đáng bị như vậy sao? Sắc mặt của Hoàng Vũ đột nhiên thay đổi, bọn họ cúi đầu không dám nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Ngọc Đức suy nghĩ một chút, ai em thôi bỏ đi, có vài chuyện còn con thôi mà. Có gì phải suy nghĩ nhiều chứ? Người là do đám người Hoàng Vũ gọi đến. Vì vậy hãy để họ chịu một phần trách nhiệm về vấn đề này. Ông ba, kéo chúng ra sân sau. Chặt một tay và một chân mỗi đứa là được. Chuyện tối nay, cứ thỉnh như vậy đi. Tôi buồn ngủ, tôi cần đi ngủ. Khi Phương Ngọc Đức nói điều này, khuôn mặt của ông ta vẫn đang cười. Không thể nhìn thấy sự tàn bạo dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt ông ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tuy nhiên, những lời này khiến mọi người bất giác run lên, đây thực sự là một con hổ biết cười. Truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cách chương.